Cuộc sống ngọt ngào của đóa hoa ở quê. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hành lang của quán trọ Lợi Phúc, bà chủ tiệm, phu nhân Dư, đang dẫn một nhóm quý nhân từ đế đô vào. Vì khách sạn chuyên phục vụ các quan chức và quý tộc, nên phu nhân Dư trực tiếp tiếp đón những vị khách quý này. Tháng 6, lúc này đang là mùa xuân tươi đẹp, ánh hoàng hôn phủ bóng, hoa cỏ trong sân nở rộ, xa xa có những con chim cô đơn bay lượn. Những quý nhân thấy cảnh sắc này đều tấm tắc khen ngợi. Ừ, không tệ, ở vùng nông thôn mà có được phong cảnh này thực sự hiếm có. Mặc dù không bằng Phượng Hoàng lâu ở đế đô, nhưng lại yên tĩnh hơn. Phu nhân nói đúng. Bà Dư vẫn giữ nụ cười tao nhã trên mặt, tự động bỏ qua sự khinh miệt nhẹ nhàng của những quý nhân trang phục lộng lẫy đối với quê hương của mình. Nơi này tuy không sang trọng, nhưng ít nhất cũng thanh nhã và yên tĩnh. Á, tướng công, cứu ta! Lời của bà Dư chưa kịp dứt thì bất ngờ từ một góc nhỏ trong sân bên cạnh vang lên những tiếng hét hoảng sợ. Và âm thanh ngày càng lớn. Không có dấu hiệu ngừng lại, bị tiếng hét này làm cho hoảng sợ. Các quý bà và quý nữ suýt nữa bị dọa đến mức sợ hãi. Một số người nhút nhát thậm chí còn run rẩy. Sau khi phân biệt được tiếng hét phát ra từ phòng khách khác, họ mới dần bình tĩnh lại. Vì bị dọa, sắc mặt của họ hiện lên sự không hài lòng. Nhưng do từ nhỏ đã được dạy phải giữ thái độ trang nhã, nên họ đều cố gắng kiềm chế, không để lộ ra ngoài. Bà Dư hiện không còn thời gian để lo lắng về sự bất tiện khi chưa nói hết câu bị cắt ngang. Bà vội vàng xin lỗi các quý nhân vài lần, rồi sai người đưa họ đến khu vườn ba gian mà họ đã đặt trước. Sau đó gấp rút chạy về phía nơi phát ra âm thanh. Âm thanh vừa rồi cực kỳ thê thảm, bà Dư lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra. Dù ở huyện Mai Sơn, nhờ vào mối quan hệ của cô mà chưa có việc gì không giải quyết được. Nhưng nếu có sự cố xảy ra, không chỉ gây rắc rối mà còn làm hỏng danh tiếng khó khăn mới có được của khách sạn. Khi bà Dư đến khu vườn nơi phát ra tiếng kêu, bà thấy trước cửa có vài gia đình và hầu gái đứng vây quanh xem náo nhiệt. Bà Dư sắc mặt lạnh lùng quát mắng vài người làm trong khách sạn, rồi nhẹ nhàng yêu cầu một số khách của gia đình hãy rời khỏi. Cuối cùng mới bước vào trong vườn. Vừa vào đến phòng, bà Dư bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ. Trên giường, một người đang lăn lộn từ đầu giường đến cuối giường, tóc rối bù, mặt mày đau đớn và xanh xao. Nhanh, nhanh lấy thư của ông chủ. Bà Dư lập tức quay sang một hầu gái đi cùng. Nhanh đi mời đại phu vương từ hiệu thuốc Thanh Cốc đến đây. Hầu gái cũng thấy tình hình trên giường, sợ hãi không biết phải làm sao. Còn đứng đó làm gì? Nhanh lên. Ôi, vâng. Hầu gái vội vã rời khỏi phòng. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Bà Dư đi nhanh đến bên giường, thấy trên ga trải giường màu hồng nhạt có vài vết máu loang lổ. Trong lòng bà cảm thấy lạnh buốt. Có vẻ như tình hình khá nghiêm trọng, bà Dư có một phút hoảng loạn, nhanh chóng gọi một gia đình ngoài cửa vào và bảo anh ta đi tìm ông chủ. Nhưng nhớ ra hôm nay ông chủ đã đến nhà anh rể, bà lập tức bảo gia đình đi đến nha phủ tìm ông chủ về ngay. Cách chương